Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1187, Thượng Cổ Ma Thần Truyền Thừa Thời Cơ. Nhìn Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa cái kia thân thể to lớn hóa thành một vệt ánh sáng màu máu rời đi. Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, cả người thì có dường như tản đi giá bình thường co quắp ngồi ở địa. Từng ngụm thở dốc sau khi mồ hôi tuôn như nước, cùng một cái thông thần cảnh nhân vật khủng bố giao dịch. Còn vơ vét hắn, càng siêu hắn thân, càng ép hắn viết xuống hàng thư, tiền chuộc công văn, ngẫm lại vừa mới làm việc này, Diệp Chân thì có một loại cảm giác như đang ở trong mộng. Một vị thông thần cảnh tồn tại a, cùng Diệp Chân chênh lệch hai cái đại cảnh giới nhân vật khủng bố. Tỏa ra lớn như vậy nguy hiểm, thu hoạch cũng là to lớn, những kia chưa thanh toán viết tại tiền chuộc công văn bên trong đồ vật. Vĩnh viễn thậm chí là một quãng thời gian rất dài bên trong. Diệp Chân là không dám nghĩ, tới cửa yêu cầu, trừ phi Diệp Chân không muốn mệnh, nhưng ngay ở vừa nãy, Diệp Chân cũng đã từ đêm này Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa chiếc nhẫn chứa đồ đào trống một nửa. Hơn 20 vạn khối linh thạch hạ phẩm, hơn 3 vạn khối linh thạch trung phẩm, 1.000 khối linh thạch thượng phẩm, chỉ linh thạch phương diện thu hoạch, liền có thể nói lượng lớn. Theo Diệp Chân hiểu biết, chân huyền đại lục cực phẩm linh tinh chính là hồng hoang đại lục linh thạch hạ phẩm. Như vậy hơn 3 vạn khối linh thạch trung phẩm, chính là hơn 3 triệu khối cực phẩm linh tinh. Cái kia 1.000 khối linh thạch thượng phẩm giá trị càng to lớn hơn. Tương đương với hơn 10 vạn khối linh thạch trung phẩm, hơn 1.000 vạn khối cực phẩm linh tinh, hơn 1.000 vạn khối cực phẩm linh tinh a. Diệp Chân trước đây trên người hết thảy của cải ước chừng có 5.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Toàn bộ hối đoái thành cực phẩm linh tinh, cũng chính là 50 vạn khối cực phẩm linh tinh mà thôi. Có thể nói, Diệp Chân ngày hôm nay từ Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa trên người đến linh thạch. Chính là Diệp Chân trước đây tại chân huyền đại lục tại mấy năm dốc sức làm thu hoạch đến của cải. Tổng hòa mấy lần, hiện tại, Diệp Chân cuối cùng đã rõ ràng rồi minh đường cùng bùi vị cái kia cao cao tại thượng tư thái là làm. Sau đến, đối lập về phía hồng hoang đại lục. Khối này chân huyền đại lục thật sự chính là thâm sơn cùng cốc. Không, thâm sơn cùng cốc cũng không tính. Chỉ có thể coi là thâm sơn cùng cốc bên trong một khối không có một ngọn cỏ đất hoang. Tài nguyên thực sự là quá thiếu thốn. Diệp Chân tùy tiện từ Kê Hoa chiếc nhẫn chứa đồ bên trong cướp đoạt đi ra hơn 100 chủng linh dược. Mỗi một loại đều là chân huyền đại lục ngàn năm khó gặp thượng cổ linh dược. Diệp Chân phỏng chừng, mỗi một loại linh dược lấy ra đi, đều có thể để Thủy Lệ Đan Vương điên cuồng chứ. Ngoài ra, Kê Hoa chiếc nhẫn chứa đồ bên trong còn có vài chương do gia thú chế tác uy năng mạnh mẽ bùa chú. Cư Kê Hoa nói, đó là bọn họ Tam Nhãn Ma Tộc bên trong số lượng không nhiều ma sư chế tác các loại uy năng mạnh mẽ. Gia thú bùa chú. Mỗi một dạng bùa chú đều ác độc mà âm tà cực kỳ. Tỉ như một tấm trong đó tỏa ra miêu tả ánh sáng màu xanh lục hóa hồn thú độc phù. Chỉ cần xé ra, những kia bị ma sư hỗn hợp lại cùng nhau vượt qua 10 loại trở lên kịch độc thượng cổ hung thú sức. Mạnh bản nguyên sẽ bộc phát ra. Một khi xé ra, cái kia không lọt chỗ nào kịch độc. Có thể để cho chu vi 10 dặm thông thần cảnh bên dưới võ giả tại 10 tức bên trong hóa thành nước mù, chính là tiên thiên thần hồn cũng sẽ bị bởi vì kịch độc mà tiêu tan. Chính là thông thần cảnh võ giả, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ trúng độc, thậm chí chết. Này hóa hồn thú độc phù lúc đó dọa Diệp Chân giật mình. May mà đây là tại thượng cổ ma thần điện bên trong. Này hóa hồn thú độc đối thuần túy do màu máu ma khí ngưng tụ thành ma hồn quân lính không có bất kỳ tác dụng gì, Kê Hoa mới vẫn không dùng tới. Bằng không, kê hoa tùy tiện xé ra một tấm, liền có thể lập tức muốn Diệp Chân mạc nhỏ, như là này hóa hồn thú độc phù thâm độc bùa chú. Diệp Chân nhảy ra đến rồi không dưới 10 tấm, mỗi một chương đều ác độc cực kỳ, cũng có thể làm cho Diệp Chân mồ hôi lạnh tràn trề. Bất quá, mấy cái đều không phải Diệp Chân thu hoạch lớn nhất. Diệp Chân thu hoạch lớn nhất nên tính là từ kê hoa trong miệng dụ ra có quan hệ này thượng cổ ma thần điện một ít bí ẩn. Đầu tiên, này thượng cổ ma thần điện cũng không chỉ có trước mắt này một cái. Tại vô số trong tinh không trên tiểu thế giới không, đều ẩn giấu đi một tòa thượng cổ ma thần điện. Này thượng cổ ma thần điện chính là những kia đã từng ngang dọc hồng hoang đại lục, quát tháo phong vân thượng cổ ma thần sau khi ngã xuống, không cam tâm oán niệm biến thành, lấy suốt đời tu vi và thần thông ngưng tụ ra ma thần đại điện. Không giống thượng cổ ma thần ngã xuống sau, ngưng tụ thượng cổ ma thần điện cũng từng người không giống, hình thái thiên kỳ bách quái. Đồng thời, mấy cái ngã xuống thượng cổ ma thần chết rồi biến thành thượng cổ ma thần điện, cũng là ma tộc bây giờ giàu sang nhất của cải, cũng là hiện nay ma tộc coi trọng nhất thử luyện nơi. Mấy cái thượng cổ ma thần điện mỗi một giáp xuất hiện một lần, liền có thể bị ma tộc ma sư dùng bí pháp cảm ứng bắt lấy cụ thể phương vị. Sau đó thông qua vô thượng bí pháp, mở ra một cái đường hầm không gian, đem các tộc chọn phái đi đến tinh anh đưa tới mỗi cái thượng cổ ma thần điện tiếp thu thử thách. Thử luyện, nếu là thử thách thông qua, liền có thể thu được nên tòa thượng cổ ma thần điện thượng cổ ma thần truyền thừa. Mà Kim Hoa Ma Vương kê hoa cũng là bởi vì ma tộc mỗi một giáp thử luyện đại chiến mà bị đưa đến tòa này thượng cổ ma thần điện. Theo kê hoa lời giải thích, vận khí của hắn tốt bạo, cũng là bối đến bạo. Hắn lần này bị đưa tới thượng cổ ma thần điện, dĩ nhiên là một tòa chưa bao giờ tại ma tộc thượng cổ ma thần điện ghi chép bên trong xuất hiện. Thượng cổ ma thần điện bị đưa đến một tòa hoàn toàn mới thượng cổ ma thần điện. Hắn vận may tốt vô cùng. Theo kê hoa từng nói, chỉ cần hắn có thể sống trở lại, đem tòa này thượng cổ ma thần điện tình huống như thực chất báo lên, liền có thể thu được một phần không ít quân công. Thế nhưng, so với cái khác có ghi chép, từng có thăm dò kinh nghiệm thượng cổ ma thần điện, kê hoa với trước mắt tòa này thượng cổ ma thần điện không biết gì cả. Nguyên bản liền rất khó thu được thượng cổ ma thần điện truyền thừa, càng là bỗng dưng khó khăn vô số lần. Vận may càng bối chính là, hắn dĩ nhiên cùng một cái nào đó nắm giữ viễn cổ huyết thống ma tộc tinh anh bị đưa đến đồng nhất tòa cổ ma thần điện bên trong. Tại hắn vừa phát hiện một điểm đầu mối thời điểm, liền chịu khổ đào thải. Đương nhiên, điểm này chính là kê hoa ý nghĩ của chính mình. Kê hoa phát hiện cái gọi là đầu mối chính là hắn quan sát sau đó cảm thấy thu được trước mắt tòa này thượng cổ ma thần điện bên trong thượng cổ ma thần truyền thừa một cái khả năng. Theo kê hoa nói, trước mắt tòa này thượng cổ ma thần điện xuất hiện rất nhiều ma hồn quân lính ngày đêm chinh chiến. Tình hình suy đoán, tòa này thượng cổ ma thần điện hẳn là một vị khi còn sống cực tự tiện giết phạt chinh chiến, thậm chí có thể là thống lĩnh quá trăm triệu vạn đại quân thượng cổ ma thần chết rồi biến thành. Bằng không, loại này bất diệt quân hồn không phải là tùy tiện người nào liền có thể ngưng tụ ra, mà kê hoa cùng Diệp Chân lại có thể dễ dàng thu được một nhánh ma hồn đại quân thống soái quyền chỉ huy. Kê hoa cảm thấy, nếu như có thể chỉ huy dưới trướng đại quân tiêu diệt cái khác đủ loại ma hồn đại quân, nhất thống tòa này thượng cổ ma thần điện, nói không chắc vậy thì là thu được tòa này thượng cổ ma thần điện bên trong thượng cổ ma thần truyền thừa thời cơ. Cái này suy đoán để Diệp Chân trong lòng kinh hoàng. Sau khi kê hoa lại đưa ra một cái khác nghi hoặc, đó chính là hắn một đường mang ma hồn đại quân giết tới, trên đường phát hiện không ít tu vi thấp nhân tộc võ giả. Những võ giả này đều không ngoại lệ bị hắn đồ diệt, nhưng hắn không nghĩ ra chính là đây là một tòa phát hiện mới thượng cổ ma thần điện. Tại sao có thể có nhiều người như vậy tộc võ giả xuất hiện đây? Cũng chính bởi vì điểm này, Kê Hoa tại cùng Diệp Chân nói chuyện xong tiền chuộc sau đó mới dùng tốc độ nhanh nhất rời đi tòa này thượng cổ ma thần điện. Bởi vì mỗi một tòa thượng cổ ma thần điện, một khi bị nhân tộc võ giả phát hiện, sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá hủy, hoàn toàn phá hủy mỗi một tòa thượng cổ ma thần điện, chỉ cần xuất hiện số lần có đủ nhiều. Nói không chắc cái nào một lần sẽ bị một cái nào đó vị ma tộc thu được thượng cổ ma thần truyền thừa. Mỗi một cái thượng cổ ma thần truyền thừa tái hiện thế gian đều sẽ mức độ lớn tăng cường ma tộc thực lực. Như cái khác thượng cổ ma thần điện bình thường đều xuất hiện ở trên hư không loạn lưu bên trong, hoặc là một cái nào đó không người, hay hoặc là độc thuộc về ma tộc trên tiểu thế giới không. Rất ít sẽ bị người tộc phát hiện, chớ nói chi là xuất hiện nhân tộc. Thông thường nào đó tòa thượng cổ ma thần điện xuất hiện nhân tộc võ giả thời điểm, chính là nhân tộc bên trong chí cường giả giết tới triệt để phá hủy chính là thời khắc. Mặc dù nói tòa này thượng cổ ma thần điện xuất hiện nhân tộc võ giả tu vi đều phi thường thấp, nhưng mất đi lượng lớn ma hồn quân lính bảo vệ Kê Hoa, vẫn là quyết định mau chóng rời đi. Rời đi đồng thời, Kê Hoa còn nhắc nhở Diệp Chân một tiếng, gọi Diệp Chân cẩn trọng một chút. Tựa hồ bởi vì Diệp Chân rộng lượng thả Kê Hoa rời đi, giữa hai người nảy sinh một loại khá là kỳ quái hữu nghị, hoặc là nói là hữu hảo trạng thái. Bất quá, Kê Hoa nghi hoặc Diệp Chân nhưng là rõ ràng, bởi vì bọn họ Chân Huyền Đại Lục căn bản chính là một tòa bị Hồng Hoang Đại Lục không biết không trọn vẹn tiểu thế giới. Vì lẽ đó tòa lại thượng cổ ma thần điện xuất hiện tại Chân Huyền trên đại lục không bị người tộc võ giả phát hiện, nhưng không người tộc cường giả đến đây phá hủy, liền rất bình thường. Vì lẽ đó, Kê Hoa đi rồi, Diệp Chân liền vẫn như cũ nghênh ngang mang theo đại quân tiến lên. Còn có không tới 6 ngày thời gian, tòa này thượng cổ ma thần điện liền muốn đóng. Vẻn vẹn 6 ngày thời gian, muốn đánh bại tòa này thượng cổ ma thần điện bên trong cái khác ma hồn đại quân nhất thống tòa này thượng cổ ma thần điện, cái kia căn bản không thể. Vì lẽ đó Diệp Chân từ bỏ mở rộng, dẫn dắt dưới trướng đại quân một đường đơn đao xuyên thẳng, thẳng đến chính mình thần hồn cảm ứng bên trong chính mình ma hồn điện vị trí phương vị, muốn tìm ra chính mình thất lạc ma hồn điện. Mà phương hướng này cũng tức là bùi vị chỉ đường hầm không gian phương hướng. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.